Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, rượu nếp 200.000 năm đại kiếp. 9 cái ma khí ngập trời, ma thần trụ hoành không xuất thế, hung hăng đụng vào Bách Hoa Cốc tiểu thế giới giới bích phía trên. Chỉ một thoáng, tiểu thế giới giới bích bị hoàn toàn hủy đi, không còn tồn tại. Cùng kia 9 cái ma thần trụ gần như đồng thời xuất hiện, còn có 9 đạo đồng dạng khí tức cường đại, mỗi một đạo khí tức đều tại thánh cấp phía trên, trong đó thậm chí còn có đại thánh cấp khác ma thần. Lên, một mực tại một bên hộ pháp nông thôn F4. Đồ tể 4 người tại thời khắc này như là ra khỏi vỏ thần đao. Lấy tấm kia vô thượng trận đồ làm hạch tâm, 5 kiện nửa thần khí đặt trận đồ hạch tâm điểm, chống lên một mảnh vô thượng màn sáng. Lượng trời xích tại 7 năm trước trong trận chiến ấy đi đường đi tìm Hạ Thương. Nhưng là lần này đồ tể 4 người cũng là mượn tới đấu chiến thần vượn nhất tộc vàng dòng thần thiết. Côn, béo đặt răng sói đại bổng, thậm chí còn từ đạo sĩ béo nơi đó đem bát quái thần nắp lò đều là gõ ra. Vì chính là phòng ngừa thời khắc mấu chốt có người nhảy ra làm phá hư. Sự thật chứng minh, bọn hắn chuẩn bị là hoàn toàn không sai. Quả thật tại độ kiếp tối hậu quan đầu xuất hiện kẻ tập kích. Chỉ bất quá ngay cả đồ tể cũng không nghĩ tới chính là kẻ tập kích sẽ là một đám ma thần. Bách Hoa Cốc vị trí rất bí ẩn, có thể xác thực biết vị trí người không nhiều. Nhưng là bây giờ chạy tới ma thần lại là từ cái gì đường tắt biết được. Liên quan tới vấn đề này, đồ tể đã không rảnh đi nghĩ. Ma thần công kích đã đi tới. 9 cái ma thần trụ, tại riêng phần mình đại biểu ma thần thôi phát dưới, giống như có thể mượn tới đến thần cấp cấm kỵ lực lượng. Ma thần trụ vung vẩy thời điểm, hư không tại sụp đổ. Bách Hoa Cốc bên ngoài đã sớm hóa thành hỗn loạn tưng bừng hư vô. Chỉ có tại thần khí màn sáng thủ hộ hạ, Bách Hoa Cốc vẫn như cũ hoàn hảo. Màn sáng phía trên tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng lại từ đầu đến cuối không phá. Dù là như thế, 9 đại ma thần công kích đối với lúc này ngay tại độ mấu chốt 20 vạn năm đại kiếp rượu nếp tới nói cũng là phi thường chí mạng. Coi như ma khí lực lượng không có trực tiếp tác dụng tại rượu nếp trên thân, nhưng là chỉ cần có một chút xíu ba động liền đủ để cho vốn là nguy hiểm rượu nếp lâm vào chân. Chính tử cục, đồ tể 4 người sắc mặt âm trầm như nước, đem hết toàn lực bảo trì ổn định, giảm bớt đối rượu nếp độ kiếp ảnh hưởng. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng nghĩ ra tay thay rượu nếp chống được thiên kiếp. Nhưng là bọn hắn không thể làm như vậy. Nếu như thiên kiếp phát giác được người bên ngoài can thiệp, uy lực đem trực tiếp tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, liền thật một điểm hy vọng thành công đều không thấy được. Ít rượu nương, chịu đựng a, Bắc Nguyên nông phu dắt cuống họng hô to. Lớn mật, người dám. Đúng lúc này, Tây Mạc Phật gia gầm lên giận dữ, giống như trợn mắt kim cương, mục thử muốn nứt, một điểm huyết sắc hàn quang chẳng biết lúc nào, lại hoặc là một mực tiềm phục tại Bách Hoa Cốc bên trong. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, hướng rượu nếp phát khởi tập sát, cái kia đạo huyết sắc yêu dị kiếm quang như là địa ngục đoạt mệnh liêm đao, hướng về rượu nếp cổ tới gần, còn chưa lâm thể. Kia lạnh thấu xương tính thực chất sát ý kiếm khí đã cắt đứt rượu nếp bây giờ ở vào suy yếu bên trong thánh nhân thân thể. Nhanh, quá đột ngột, đây chỉ có nhất là sát thủ chuyên nghiệp mới có thể làm được. Mà lại tu vi tuyệt đối không thua bọn họ. Đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích là tới từ địa ngục giết thánh. Đồ tể bọn người phản ứng lại, nhưng là không dùng được. Giống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Giờ khắc này thời gian phảng phất lâm vào đứng im trạng thái. Vô luận là màn sáng bên ngoài 9 đại ma thần hoặc là màn sáng bên trong giết thánh thậm chí là thiên kiếp, đều là tại thời khắc này lâm vào gần như đứng im chậm chạp. Bách Hoa Cốc bên ngoài, Ngô Địch ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, xuyên qua màn sáng, xuất hiện tại đang đứng ở thiên kiếp dưới rượu nếp bên cạnh. Một tay nắm cả rượu nếp bị máu tươi thẩm thấu thân eo, kéo ra phía sau, đương, sau một khắc, Thời gian giải phong, giết thánh huyết sắc tiểu kiếm đâm rơi. Lại là như là đụng vào vô thượng tiên kim bên trên. Ngô Địch duỗi tay nắm chặt sắc bén mũi kiếm. Trong lòng bàn tay kinh lực có chút phun ra nuốt vào. Chỉ nghe một trận nhỏ xíu ken két âm thanh. Giết thánh uẩn dưỡng mấy chục vạn năm bản mệnh thánh binh từng khúc dạn nứt. Tới từ địa ngục giết thánh con ngươi đột nhiên co lại. Không lo được hư hao bản mệnh thánh binh. Một kích không thành lập khắc trốn vào hư không trốn xa. Nhất là tại phát giác được người đến là Ngô Địch về sau. Càng là đi quả quyết. Nhưng mà từ hắn hiện thân một khắc này liền đã bị Ngô Địch khóa chặt. Nếu song phương thù hận khó giải, Ngô Địch đương nhiên sẽ không bỏ mặc cái này phần tử nguy hiểm tiếp tục tiêu dao bên ngoài. Phốc, Ngô Địch chống ra tay phải xuyên thủng hư không. Chợt bỗng nhiên ra bên ngoài kéo một phát, trực tiếp nắm lấy địa ngục giết thánh đầu lâu đem hắn lôi ra không gian. Về phần đầu nó trở xuống thánh khu, đã sớm hóa thành cho bụi. A, giết thánh phát ra thống khổ gào thét, cảm nhận được sợ hãi tử vong, không thể phản kháng, phanh, Ngô Địch giống như là bóp dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bóp nát giết thánh đầu lâu, bá khí mà trực tiếp, đồng thời ngay tiếp theo thánh hồn cùng nhau diệt sát, tiêu tán huyết vụ cũng là tại thiên kiếp uy năng hạ triệt để chôn vùi. Tiểu tử thúi, khụ khụ, là ngươi sao? Nghĩ không ra ta trước khi chết nhìn thấy ảo giác vậy mà lại là ngươi. Ta cũng thật sự là càng sống càng trở về a. Thế mà lại đối ngươi tên tiểu tử thúi này có cảm giác. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa bé sao. Nhưng là vì sao hội. Rượu Nếp sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nâng lên đầu ngón tay tại Ngô Địch trên mặt mơn trớn. Ngô Địch lập tức thần sắc cổ quái. Đem rượu nương vịn thẳng. Hai tay khoác lên Rượu Nếp hai bờ vai. Nói, tỉnh, đừng rơi vào mơ hồ. Liền là ta trở về. Bách Hoa Cốc bên trong. Đồ tể bốn người khi nhìn đến Ngô Địch xuất hiện thời điểm. Cũng là sững sờ một chút. Nhưng khi nhìn thấy Rượu Nếp lúc này tình trạng về sau. Thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới. Ngô Tiểu Hữu, ngươi nhanh lên xuống đây đi. Đã không có biện pháp. Nếu là ngươi nhúng tay. Thiên kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Nam Sơn người đốn củi bi thiết khuyên nhủ. Ngô Địch lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Nhìn xem Rượu Nếp càng thêm ảm đạm hai con ngươi. Ngô Địch trực tiếp nắm lấy Rượu Nếp hướng đồ tể phương hướng vung đi. Đồng thời từ bạc bên trong lấy ra khối kia sinh mệnh khí tức nồng đậm sinh mệnh tiên kim cùng một. Khối phong tại ma pháp trận bên trong bảo thạch. Đồng thời đưa đến đồ tể trong tay. Hai thứ đồ này nên có thể cứu Rượu Nếp. Ngô Địch nói một câu về sau. Hai tay chống lên một mảnh vô hình màn sáng. Lập tức tất cả thiên kiếp tất cả đều hướng về hắn một người tụ tập mà đi. Đường phát giác được ngoại nhân nhúng tay về sau. Thiên kiếp cũng là bạo động. Vốn là từ thánh cấp khác đại kiếp. Bây giờ bởi vì Ngô Địch lẫn vào. Trong nháy mắt chính là đột phá hạn chế. Nhảy lên tới một mảnh khác cảnh giới. Kinh khủng khôn cùng, bán thịt, đem thủ hộ màn sáng rút lui mở đi. Ngô Địch cao giọng hô. Nghe vậy, đồ tể không có chút nào do dự. Cùng Phật gia ba người liếc nhau. Hai tay bỗng nhiên ép xuống. Khiến thiên kiếp cùng Ngô Địch xuất hiện tại màn sáng bên ngoài. Chỉ một thoáng, kiếp vân mở rộng. Không chỉ đem Ngô Địch bao phủ ở bên trong. Đồng dạng tại thiên kiếp phạm vi bao phủ hạ còn có 9 đại ma thần. Chỉ bất quá Ngô Địch là bị trọng điểm chiếu cố cái kia. Mượn thiên kiếp chu ma. Ta còn chưa từng có thử qua đâu. Ngô Địch nắm chặt lại quyền. Trực tiếp hướng về 9 đại ma thần phương hướng phóng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.